Hư vô, chương 8, tu luyện, góc truyện audio.com. Dứt lời gót bật dậy thay một bộ đồ khác, bộ vừa rồi do tài kinh phạt tùy nên dơ bẩn được hắn tiện tay ném thẳng vào thùng rác, vọt ra khỏi KTX, mới bước khỏi cửa thì phát hiện có một nữ nhân đang đứng tay dơ lên định gõ cửa gót. Tìm trong ký ức của Linh Lân và đáp án đây là Liễu Huyền, lớp trưởng của Linh Lân, nhìn từ dưới lên rồi từ trên xuống gót cho ra nhận xét, dáng người không tệ, khuôn mặt không tệ, tính cách theo như trong ký ức thì không tệ, linh hồn không tệ, tóm lại là không tệ. Vì gót mở cửa đột ngột nên Liễu Huyền bị kinh hoàng mất thăng bằng ngã về sau, gót nhanh nhẹn bước tới đỡ, bàn tay đặt trên tấm lưng mềm mại cô. Tư thế bây giờ của hai người rất sát nhau, từ người của Liễu Huyền gót có thể ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt rất dễ chịu, hắn đoán đây là mùi hương tự nhiên của cơ thể cô. Liễu Huyền cũng ngửi được mùi hương từ người của gót, mùi rất lạ nhưng không khó chịu, có gì đó hơi dữ dội lại hơi hiền hòa, nói chung rất khó tả, cô nghĩ thầm. Người này không biết dùng nước hoa gì mà lạ thế nhỉ? Cô không biết cơ thể của Linh Lân được gót cải tạo hấp thu thiên địa linh khí mặc dù không nhiều nên bây giờ trên cơ thể của Linh Lân toát ra mùi hương rất đặc biệt, nói đặc biệt vì ai cũng không bài xích mùi hương này, thậm chí có phần muốn lại gần hơn, đây là tác dụng của thiên địa linh khí. Cảm thấy tư thế hiện giờ của hai người hơi mập mờ, Liễu Huyền đỏ mặt nói. Cảm ơn cậu, nói rồi cô thoát ra lùi về sau hai bước. Không có gì, lớp trưởng đại nhân hôm nay đến đây có chuyện gì không? Nếu không tôi xin phép đi trước. À có, hai tuần nữa trường tổ chức lễ mừng tân sinh viên, lớp chúng ta mặc dù là năm đầu nhưng cũng sẽ tham gia, chúng ta biểu diễn vào lúc giữa chương trình. Nếu cậu muốn biểu diễn thì đăng ký cho mình, không thì có thể đi cổ vũ cho các bạn lớp mình biểu diễn. Ý cậu thế nào? Ồ tôi không tham gia biểu diễn đâu, đi cổ vũ thì chắc được. Hôm đó biểu diễn khi nào? 7 giờ tối sẽ bắt đầu, nếu cậu có việc bận thì khoảng 8 giờ 30 tới vẫn được, lúc đó là lúc lớp chúng ta biểu diễn đó. Được rồi tôi đã biết, cảm ơn. Nếu cậu có việc thì tôi đi trước đây, tạm biệt. Tiễn Liễu Huyền ra khỏi KTX, gót đi ra quán net, vừa đi hắn vừa nói với Linh Lân. Này, con nhỏ lớp trưởng đó tính cách cũng được đó. Người nói Liễu Huyền, trong lớp bạn ấy rất được lòng mọi người, luôn vui vẻ hòa đồng thân thiện. Người để ý kỹ quá nhỉ, thích rồi hả? Không, không phải vậy, đây là điều mọi người đều biết cả mà. Thôi đừng có xạo tưởng ta không biết chắc. Ngươi không nói thật với linh hồn của ngươi rồi, ai ra ra thiệt là thích thì nói là thích, có gì đâu, cũng đâu phải ta bắt ngươi làm gì khó xử đâu chứ. Tôi không muốn phản bội lại tình cảm dành cho Tuyết Vân. Xì, việc có hảo cảm với người khác giới là đương nhiên, còn việc phản bội hay không thì điều chưa phải. Ngươi cũng cổ hủ quá đấy, việc thích đem người mà cũng nghĩ là phản bội, chừng nào ngươi làm việc có lỗi với người mình yêu thì gọi là có lỗi. Ồ thôi không nói nhảm với ngươi nữa, tụt hết cả cảm xúc. Gót không quan tâm đến Linh Lân nữa mà tìm một quán net gần đó đi vào. Mở trang tìm kiếm việc làm và bắt đầu tìm. Có thật nhiều nơi tuyển người nhưng toàn mấy việc mà gót cho là không có tương lai như trông chó cưng chủ, ô xin, nhân viên hề cho dạp xiếc. Tìm hơn một tiếng đồng hồ mà không có việc nào ra hồn. Góc truyện audio.com. Tiêu chuẩn việc làm của hắn là việc nhẹ lương cao, nhiều gái để ngắm, và hắn dựa vào tiêu chuẩn đó mà tìm việc cho mình nhưng đến bây giờ chả có việc nào phù hợp yêu cầu của hắn cả. Khi Linh Lân biết được tiêu chuẩn tìm việc của hắn thì cậu một phen khinh bỉ, nếu thực sự có việc như thế thì người ta tranh nhau vào chứ hắn làm gì có cơ hội mà tìm. Mặc dù đã bớt đi yêu cầu nhiều gái nhưng vẫn không có, tiếp tục tìm thêm 30 bộ nữa trong chán nản và hắn đành bỏ qua, thở dài hắn nói. Xem ra có tìm nữa cũng vô ích, tiêu chuẩn của ta thấp vậy mà. Ai, Linh Lân, lúc trước chú mày làm cái gì kiếm tiền? À, trước khi vào đại học tôi phát tờ rơi. Mà người thấy qua trí nhớ của tôi rồi mà, sao bây giờ hỏi vậy? Ta thích hỏi đấy, được không? Được, Linh Lân bó tay luôn với cái lý do gót đưa ra. Phát tờ rơi thì ta không làm đâu, kiếm việc khác đi, vậy người đi trung tâm giới thiệu việc làm thử xem biết đâu có việc thích hợp thì sao? Bây giờ chỉ đành vậy thôi chứ biết làm sao, mai hãy đi ăn tối đã. Trên đường về KTX gót ghé vào một quán ăn ven đường, kêu vài tô ăn cho no bụng rồi thẳng bước về phòng. Vì hôm nay hoạt động nhiều nên cơ thể đã mệt mỏi, gót quyết định nghỉ ngơi và trước khi nhảy lên giường hắn nói. Này, từ nay về sau, mỗi buổi sáng ngươi phải tập luyện theo bộ pháp luyện thể ta đưa cho ngươi đấy. Dựa vào linh hồn ngươi lúc này chắc xuất hiện khoảng 30 bộ là cùng, vậy ngươi sẽ tập bộ pháp luyện thể trong 20 bộ, cứ quyết định vậy đi, bây giờ ta đi ngủ đây, ngươi tranh thủ tu luyện linh hồn của ngươi cho mạnh lên đi. À, trong lúc ta ngủ thì ngươi cũng đừng điều khiển cơ thể này làm gì, mặc dù trải qua tẩy kinh phạt tùy nhưng lúc này nó vẫn còn yếu lắm, không thích hợp cho vận động nhiều đâu. Nói xong, không để cho Linh Lân đáp lại, hắn nhảy phốc lên giường nhắm mắt lại và trong tích tắc chỉ còn lại nhịp thở đều đều. Ở thật sâu trong thế giới tinh thần của God, Linh Lân lúc này giống như một đốm lửa nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể lụi tàn. Cậu đang dựa theo phương pháp tu luyện linh hồn lúc ban đầu God khắc sâu vào linh hồn cậu. Thông qua phương pháp muốn tu luyện, cậu phải cảm nhận được thiên địa linh khí và hấp thu chúng vào linh hồn và chuyển hóa thành năng lượng bồi bổ cho chính linh hồn mình. Lúc này cậu đang tập trung cảm ứng thiên địa linh khí nhưng một hồi lâu mà vẫn chưa thấy gì, cậu bắt đầu sốt ruột, lo lắng mình có phải làm sai bước nào, đang thập phần lo lắng cậu chợt phát hiện xung quanh cơ thể mình đang ngủ lúc này có những luồng khí đặc biệt, chúng không có màu cũng như hình dạng, bình thường cậu không thấy chúng nhưng lúc này đây cậu rõ ràng cảm nhận chúng đang lơ lửng xung quanh cơ thể mình. Vui mừng quá đỗi, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được thiên địa linh khí, việc tiếp theo là dẫn chúng vào cơ thể rồi đưa tới tầm bổ linh hồn mình. Ở một góc tinh thần khác, God đang âm thầm theo dõi Linh Lân, nhận thấy cậu ta nhanh như vậy đã cảm nhận được thiên địa linh khí, hắn gật đầu. Ừm, tư chất thật xuất sắc, người khác muốn cảm ứng không mất một ngày thì cũng ba ngày, đằng này chỉ cần vài tiếng là được, khá lắm. Hừ, góc truyện audio.com. Đang cảm khái đột nhiên hắn phát hiện Linh Lân đang dẫn thiên địa linh khí vào cơ thể, nhưng điều làm hắn chú ý là cậu ta lại làm đúng theo cách hắn cải tạo cơ thể lúc trước kia, đó là thiên địa linh khí tự động chui vào cơ thể rồi hắn mới dẫn chúng đi theo ý mình, phải biết rằng muốn thực hiện được phải có cách rất đặc biệt mà chỉ hắn mới có. Trầm ngâm hồi lâu hắn mới cười cười. Có ý tứ, có ý tứ. Hắc hắc, xem ra thời gian sau này có chuyện vui để xem rồi. Linh Lân lúc này cũng giật mình với tình huống này, sau khi cậu cảm ứng được thiên địa linh khí đang tính dùng linh hồn lôi kéo dẫn đường thiên địa linh khí vào cơ thể thì đột nhiên, chỉ mới chạm vào thì chúng ồ ạt chui vào cơ thể rồi xông thẳng lên đầu chui vào linh hồn của cậu trực tiếp bồi bổ linh hồn. Cậu không biết tình trạng như thế này là tốt hay xấu nhưng không còn thời gian để lo vì lúc này linh hồn của cậu đang run rẩy vì lượng thiên địa linh khí quá khổng lồ so với linh hồn nhỏ bé như đom đóm trong đêm. Cậu cắn răng vận chuyển tâm pháp tu luyện linh hồn của God nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu. Đúng lúc cậu sắp tan vỡ thì giọng nói của God vang lên như chúa trời giáng thế cứu rỗi linh hồn cậu. Người muốn chết hay sao mà đưa thiên địa linh khí với lượng khổng lồ như thế này vào linh hồn mình hả? Làm phiền ta không ngủ được đây này. Tuy là nói vậy nhưng hắn không chậm trễ mà truyền thiên địa linh khí sang linh hồn của mình, giống như một cơn lũ gặp phải vực thẳm không đáy, thiên địa linh khí đến và đi nhanh như tên lửa, chỉ chốc lát không còn tia linh khí nào sót lại nữa. Xong, cậu mới thở ra một hơi thầm hô nguy hiểm, nếu không phải God đến kịp lúc thì bây giờ Linh Lân chỉ là quá khứ mà thôi. Sau khi giải quyết xong rắc rối, God mới lớn tiếng. Ngu học, không phải trong tâm pháp ta đưa ngươi có ghi rõ, sau khi cảm nhận phải chờ một thời gian mới đưa thiên địa linh khí vào cơ thể hay sao, mà vừa rồi ngươi làm cái gì thế hả? Xin lỗi, tôi vì vui quá nên quên mất, với lại tôi không nghĩ đến hậu quả lại khủng khiếp như vậy. Đần độn, ngươi tưởng linh khí dễ tiêu hóa lắm, chắc muốn sử dụng chúng phải có linh hồn cường đại cộng với tâm pháp mạnh mẽ mới vận chuyển được, mặc dù tâm pháp của ta thâm bất khả chắc nhưng chỉ với cái linh hồn như con đom đóm của ngươi mà đòi sử dụng linh khí khổng lồ như vậy à, đúng là không sợ chết mà. Tôi không biết, hừ thôi được rồi, lần này cũng may là ta phản ứng kịp thời chứ nếu không. Tuy God không nói hết nhưng Linh Lân cũng biết được ý của hắn, nghĩ lại tình huống lúc nãy mà cậu vẫn còn sợ. Vốn tưởng linh khí dễ ăn ai mà ngờ chúng lại khủng bố đến như thế, cậu triệt để sợ hãi không dám tùy tiện như vậy nữa. Dưới sự thúc giục của God, cậu nghỉ ngơi hấp thu những tia linh khí lúc trước vào linh hồn cậu, sau một lát cậu cẩn thận từng tí một dẫn thiên địa linh khí vào cơ thể lần nữa sợ lại xảy tình trạng tương tự, nhìn bộ dạng của Linh Lân lúc này như chuột thấy mèo, God bật cười nhưng hắn không nói gì. Đem thiên địa linh khí nói dễ sử dụng thì cũng dễ mà nói khó cũng thật khó, tùy vào linh hồn và tâm pháp của người khô động, nếu cẩn thận một tí thì tình trạng bạo động như lúc trước sẽ không xảy ra, còn không cẩn thận thì linh hồn tan tác trở thành lịch sử. Góc truyện audio.com. Thấy linh khí yên ổn tiến vào, Linh Lân cũng hồi phục lại tinh thần bắt đầu quá trình tu luyện lần đầu tiên của mình, God cũng để mặc cho Linh Lân tùy ý, nếu có gì bất thường hắn sẽ nhảy vào giúp đỡ. Một đêm yên lặng trôi qua, thân thể nằm trên giường lúc này bỗng mở mắt, theo sau đó là hai luồn tinh quang phóng ra, bây giờ đôi mắt đó trông rất có thần thái. Đột nhiên thân thể mở miệng nói, ồ, đã 6 giờ 15 rồi à, vậy mình tu luyện thẳng một đêm. Thôi, bây giờ tập luyện phương pháp luyện thể cái đã, không thôi tí nữa God lại mắng mình lười mất. hóa ra Linh Lân đã dựa theo tâm pháp tu luyện linh hồn hấp thu linh khí thẳng cho đến sang mà không hề hay biết. Sau một đêm tu luyện, linh hồn của Linh Lân đã mạnh mẽ hơn không ít lần mà theo lời của God hẳn điều khiển cơ thể được 50 bộ, và God đã tăng thời gian tập luyện luyện thể phương pháp lên 30 bộ, nhảy xuống giường, thay một bộ đồ thoải mái rồi chạy thẳng ra công viên trường, nơi đây vào buổi sáng rất vắng người, lác đác có vài sinh viên chạy thể dục. Trước khi rời phòng, God có nói với Linh Lân tìm một địa phương có nhiều cây phát triển và thiên đại linh khí tràn đầy. Suy nghĩ một hồi, Linh Lân quyết định tới nơi này, đây là nơi duy nhất có nhiều cây trong phạm vi 50 km xung quanh. Tìm một gốc cây to, hít thở sâu vài cái, khởi động đơn giản rồi dựa vào luyện thể pháp quyết thực hiện các động tác trong đó, nhìn thì đơn giản nhưng khi thực hiện Linh Lân mới biết không đơn giản tí nào, cố gắng tới mức các cơ căng cứng mà cậu chỉ làm được 10-21 động tác trong luyện thể pháp quyết bộ một, nhiêu đây đã đủ chứng minh bộ pháp khó đến mức nào, mà còn tới 2 bộ nữa không biết khi nào mới làm được, nhưng cậu không nản lòng vì thời gian của cậu còn dài. Nghỉ ngơi một lát lại thực hiện 10 động tác đó lần nữa, lần này cậu thấy 10 động tác có vẻ dễ hơn, tính thực hiện thêm động thứ 11 nhưng không được, thử vài lần kết quả vẫn vậy, Linh Lân đành bỏ qua chỉ tập 10 động tác này thôi. Thời gian 30 bộ trôi qua, Linh Lân ngồi bệt dưới đất thở hổn hển, mồ hôi chảy như tắm, lúc này God mới xuất hiện. Tốt lắm, ngươi nghỉ 10 bộ rồi lại thân cây kia, dùng hết sức đấm vào. Hà, người nói đấm vào thân cây này á, Linh Lân nhìn lại, đây là cái cây lớn nhất trong công viên, thân cây hai người ôm mới hết. Linh Lân thầm hối hận tại sao mình không chọn cây nào nhỏ nhỏ xíu, để giờ tự hại mình đây, Linh Lân thật sự khóc không ra nước mắt, thật sự là lấy đá đập chân mình mà. Vì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn thực hiện theo lời God, không vì cái gì, nếu hắn muốn hại cậu thì đã làm từ lâu chứ không phải đợi tới bây giờ. Hồi sức trong 10 bộ, Linh Lân tiến sát thân cây to kia, giơ nắm đấm lên. Đối diện thân cây to tổ bố, nắm đấm Linh Lân hơi run run, mặc dù biết God không hại mình nhưng dù vậy tâm lý vẫn sợ hãi. Hít sâu một hơi, Linh Lân lao tới tung đấm. Bình, Linh Lân chố mắt lên mà nhìn chằm chằm vào nắm tay đang in trên thân cây kia, thân cây bị lún xuống cỡ 1 cm hình nắm đấm. Lấy tay ra sờ sờ lỗ nắm đấm tạo thành rồi sờ sờ bàn tay mình, hoàn toàn không sao, Linh Lân chấn kinh. God thì đang cười trong đầu của cậu, hắc hắc thấy sao hả, bất ngờ, vui sướng hay sợ hãi, thật bất ngờ, chuyện gì đang diễn ra vậy? Người nghĩ cái luyện thể pháp quyết ta đưa cho ngươi tầm thường lắm sao, nó cùng với linh hồn tâm quyết là một bộ đó. Gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua ngươi tu luyện linh hồn dùng thiên địa linh khí bồi dưỡng linh hồn trở nên mạnh mẽ đúng không? Cái này thì tương tự, trong quá trình ngươi tập luyện thiên địa linh khí từ từ dung nhập cải tạo cơ thể của ngươi dần dần cường đại. Vậy ngươi nghĩ ta bảo ngươi tìm nơi thiên địa linh khí nhiều để tập luyện làm chi? Thì ra là vậy à, mà tôi chỉ thực hiện có 10 động tác đã có khí lực như vậy, nếu tôi tập hết 21 động tác thậm chí cả 3 bộ thì cái cơ thể này mạnh đến mức nào? Hắc hắc hắc, ngươi đoán đi, God thần thần bí bí. Hít một hơi lạnh, lúc trước Linh Lân thật sự không xem trọng bộ luyện thể pháp quyết này, chỉ xem nó như một bài tập thể dục nâng cao thể chất mình như những bài tập thể chất khác mà mình từng tập thôi, nhưng không ngờ cái luyện thể pháp quyết này lại đem đến kinh hỉ lớn như vậy. Linh Lân thật sự muốn hét to lên nhưng không muốn mọi người xem mình là kẻ điên. Chậm chậm bình phục sự hưng phấn, chưa kịp nói gì đem God đã quăng đem một quả bom. Mà tiện thể nói luôn cho ngươi cái bộ luyện thể pháp quyết với cái linh hồn tâm pháp này chỉ là một phần nhỏ thôi đó. Bịch, Linh Lân ngồi bệt xuống đất vì chấn kinh luôn rồi, không ngờ. Không ngờ bộ tu luyện kinh khủng bực này lại chỉ là một phần nhỏ thôi, vậy bộ đầy đủ thì. Linh Lân thực sự không tưởng tượng nổi, thấy chọc Linh Lân như vậy đã đủ, God nói. Được rồi, nói như vậy thôi chứ bây giờ ngươi cứ tập luyện cho xong bộ tu luyện ta đưa đi đã. Chưa xong thì đừng nghĩ đến mấy thứ khác cao hơn làm gì, chỉ tổ phí thời gian. Vâng, God nói đúng, bây giờ mình còn yếu kém chưa chạm vào được tầng thứ như vậy, vẫn cứ tiếp tục tập luyện thôi. Nghĩ vậy, Linh Lân bình ổn lại tâm tình và đi về phòng chuẩn bị buổi học sáng. Cách chương.